Ở tối tăm hư không chỗ sâu, tựa hồ cảm thấy một cổ vĩ đại lực lượng muốn được triệu hoán mà đến. Mạnh nhất gọi về, vô thượng gọi về. Hắn muốn bằng mượn của mình trận pháp, đem Ngọc Hiền giả từ Vĩnh Sinh Thần Triều trong bảo khố gọi về mà đến. Tối tăm trong vô thượng gọi về, thiên hạ vô địch, cửu cửu chí tôn, thánh hiền đại đế. Hắn vì loại này gọi về, vĩnh viễn khuếch tán mình tinh thần lực. Từ thời gian sông dài đoạn ngắn trong, tìm kiếm được đạt thích hợp tung tích. Đây hết thảy đều cơ hồ khó có thể khống chế. Căn bản không phải người đủ khả năng nắm giữ được rồi. Tinh thần lực của hắn thi triển đạt tới cực hạn, toàn thân cũng một chút nổ tung. Chỉ còn lại có thần cách đang xoay tròn. Tới cuối cùng, thần cách cũng ảm đạm vô quang, lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Thân thể trong, chảy xuôi đi ra máu. Những thứ này máu chính là hắn hồn phách máu dịch, cũng là bổn mạng của hắn máu huyết. Thần cách tinh hoa phát ra, một lần nữa trở lại như cũ thành máu tươi. Vốn là thần tu luyện tới đạt cuối cùng là không có máu tươi, bởi vì tất cả máu huyết, nguyên khí, cốt tủy cũng biến thành thần cách bổn nguyên. Nhưng là nếu như bị thương quá nặng, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, những thứ kia thần cách trong bổn nguyên sẽ một lần nữa giải thể, hóa thành máu tươi. Đây là đèn cạn dầu hiện tượng. Bởi vì hết thảy cũng là tinh thần lực làm căn cơ. Tinh thần lực đem tất cả nguyên khí tụ tập lại, hóa thành thần cách. Tinh thần lực tiêu tán, thần cách sẽ giải thể, biến hóa làm gốc nguyên, biến mất trên không trung. Đây là thần giới pháp tắc. Nếu như tới thế tục trong tựu không giống với lúc trước, thần cách khó có thể bị hòa tan. Cả người đẫm máu Dương Kỳ, toàn thân trên thực tế tinh thần lực tiêu hao quá lớn, thiếu chút nữa đèn cạn dầu. Loại này tiêu hao, nhưng cũng không phải là chư thần ấn ký có thể đền bù. Chư thần ấn ký là lấy ra trong hư không thần nguyên, bổ sung tự thân thần cách thần lực, tuyệt đối không thể nào bổ sung tinh thần lực. Giống như dạ, một ngụm lũ lụt vạc, từ trong đó đổ ra đi nước. Nhưng là có mới mẻ nước suối liên tục không ngừng bổ sung tới đây. Nhưng là nếu như bể cá tan vỡ, bổ sung nhiều hơn nữa nước suối cũng là uổng công. Tinh thần lực chính là bể cá, thần lực chính là nước suối. Thảm thiết a! Dương Kỳ thét dài liên tục, tinh thần tiêu hao đã sớm vượt qua cực hạn. Muốn là tiếp tục như vậy, không cần hắn đèn cạn dầu mà chết. Nơi này mãnh liệt thời không gió lốc sẽ đem hắn xé rách trở thành mảnh nhỏ. Bất quá, đây cũng là một loại tu hành, ở sinh tử trong, cảm nhận được đạt mạnh nhất tinh thần ý chí. Lần nữa gọi về, vượt xa cực hạn, vô hạn tinh thần. Dương Kỳ đột nhiên, thân thể lần nữa nổ tung, trong cơ thể thần lực, hướng ra phía ngoài phát tán đi ra ngoài, thần cách chi vương lại cũng ngâm nước một vòng. Kia thần cách chi vương, lờ mờ không ánh sáng, phẩm chất cũng giảm xuống. Hắn từ trung vị thần đỉnh sinh sôi lui bước đạt tới trung vị thần hậu kỳ, sau đó trung kỳ, cuối cùng tới lúc đầu cảnh giới, tu vi lui bước được vô cùng lợi hại. Đây là được ăn cả ngã về không. Nhưng là kia Ngọc Hiền giả hay là không có gọi về mà đến. Liều mạng, Dương Kỳ mạnh mẽ nói, thần cách chi vương lần nữa lui cấp, sở có một chút trọng đầu đấu lại. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, thiên đạo thuật, Dương Kỳ thần cách chi vương, bắt đầu buông thả năng lượng. Thần cách chi vương vốn là tự mạnh nhất thần cách, một khi lui cấp, không biết có thích phóng đi ra bao nhiêu nhiên liệu. Hiện tại, thần cách chi vương, lại từ trung vị thần cảnh giới, sinh sôi thối lui đến hạ vị thần cảnh giới. Hơn nữa còn là lúc đầu, một đại cảnh giới lui về phía sau. Nhất thời trong lúc, loại này lui cấp thả ra đi năng lượng, quả thực kinh thiên động địa, ở hư không chỗ sâu, cự nổ lớn sinh ra. Này tiếng nổ mạnh chung, những thứ kia thời không gió lốc hoàn toàn không có, biến thành vì tinh khiết hư vô, bất kỳ thứ gì cũng không tồn tại. Một cái khổng lồ lối đi, tinh thần thông đạo, hạo hạo đãng đãng, xỏ xuyên qua thái cổ. Mà giờ này khắc này, ở Vĩnh Sinh Thần Triều hoàng thành bảo khố chỗ sâu, kia Ngọc Hiền giả vô thanh vô tức tự biến mất, không có khiến cho bất cứ động tĩnh gì. Hạ một sát na, kia đồng nửa lòng bài tay lớn nhỏ Ngọc Hiền giả phá không truyền lại đi ra ngoài, trực tiếp biến thành mênh mông tinh thần sông dài,